quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 717, trong mắt anh, chỉ có cô. Góc truyện audio.com, chơi bài hết một tiếng rưỡi. Hoắc Phi Vũ như suy tư gì liếc người đàn ông đối diện. Mắt đẹp nheo lại, anh ta thoạt nhìn không lớn tuổi, khoảng 27, 28 tuổi, mang mắt kính, thực văn nhã, nói chuyện rất ít, cũng rất trầm, hàm dưỡng vô cùng tốt, cho dù thua cô 100 vạn, vẫn là mặt không đổi sắc, mà anh ta thua tiền, cũng không phải không có kết cấu, anh rất lý trí, cũng không xúc động, chỉ là lúc gặp được bài tốt, liền sẽ liều mạng chung tiền vào. Mà vận khí anh ta không tốt lắm, mỗi lần chơi bài, bài của cô cũng vô cùng tốt, cho nên, tiền anh đều thua cho cô. 100 vạn, có theo hay không? Trình Dật trầm giọng nói, thực kiên định nhìn cô. Hoắc Phi Vũ nhìn lướt qua mặt bàn anh, 9, 10, gì cả, hợp lại một cây bài nhìn không ra là cái gì, mà bài cô chính là 10, gì quy ca, hợp lại át chủ bài là A, cho dù anh thuận tử. Anh cũng không hơn được cô, cô có chút đồng tình với anh thua đỏ mắt sao, anh thuận tử không có hơn tôi, kia cũng phải nhìn cô có phải thuận tử hay không, 200 vạn có theo hay không, nếu không theo, chính là cô thua, Trình Dật mặt vô biểu tình nói. Hoắc Phi Vũ do dự, nhìn người đàn ông ở đối diện, Cố Cảo Đình nhìn Hoắc Phi Vũ trong màn hình. Ra lệnh, trung tá thượng, đem Vương Kiện đi thế vị trí của Trình Dật. Cô ta bắt đầu hoài nghi. Trung tá thượng lo lắng nhìn thoáng qua tư lệnh. Từ sau khi Hoắc Phi Vũ tới, tầm mắt anh đều không có rời khỏi người Hoắc Phi Vũ. Tư lệnh, anh quên mất sao? Vương Kiện đang cùng Linh Lão chơi bài. Linh Lão thua 2.000 vạn. Bây giờ Vương Kiện đi. Phỏng chừng Linh Lão sẽ không đồng ý, trung tá thượng báo cáo. Cố Cảo Đình dừng một chút, phía trước trung tá thượng đang báo cáo với anh một ít nội dung. Anh đang suy nghĩ chuyện gì, căn bản không có nghe thấy, kia đem Lý Ngân Ngọc đổi qua đi, Cố Cảo Đình phân phó nói. Vâng, trung tá thượng đi ra ngoài làm việc, Hoắc Phi Vũ từng đấu tranh 3 giây, cảm thấy đối phương thua quá nhiều, nhưng, tới đánh bạc chính là vì tiền, tôi theo, Hoắc Phi Vũ nói. Tôi lại theo 100 vạn, Trình Dật trầm giọng nói, có dũng khí thề không bỏ qua, Hoắc Phi Vũ nhíu mày nhìn anh, tôi ra 120 vạn mở anh ra, Hoắc Phi Vũ mở ra át chủ bài, là A, bởi vì bọn họ chơi rất lớn, hiện trường một mảnh âm thanh thổn thức, cô nương, sao cô ngốc như vậy, cô là A, cho dù đối phương là thuận tử, cô cũng thắng, chung quanh có người nói với Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ không dao động, mới trầm mặc, cô tính một chút, cô thắng 450 vạn, bỏ một, phí thủ tục, có thể kiếm 410 vạn, đủ rồi, Trình Dật kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Vũ, mày nhíu chặt, tư lệnh muốn anh thua 1.000 vạn, anh thật vất vả tính toán thời cơ lần này, chuẩn bị lập tức thua 1.000 vạn, thiếu nữ này, cư nhiên biết rõ thắng, không đánh cuộc xuống, anh muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đi, Trình Dật bực bội nói. Không được, sắc trời không còn sớm. Tôi phải đi, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Đánh cuộc lớn loạn tính. Chúc anh vận may, Hoắc Phi Vũ đứng lên. Lấy lợi thế đi đổi tiền. Tư lệnh, làm sao bây giờ? Trung tá thượng hỏi, Cố Cảo Đình nhìn cô rời đi. Đôi mắt ảm đạm xuống. Cô ta hẳn là đã kiếm đủ rồi. Tìm người hộ tống cô ta trở về khách sạn. Chấm, vâng, trung tá thượng trung khí 10 phần nói, trong mắt hiện lên tia sáng, bước nhanh đuổi theo Hoắc Phi Vũ, thế nào anh cũng phải làm Hoắc Phi Vũ hồi tâm chuyển ý cách chương.